Cô vợ trẻ con, chương 29, góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay là cuối tuần cô ở nhà đến nổi muốn mốc luôn rồi. Tuy là mang thai đi lại có chút khó khăn nhưng cô vẫn ham vui. Lãnh chở em đi chơi đi. Cô làm nũng với hắn. Được, để anh thay đồ cho em. Mọi thứ đều xong. Thiên Lãnh lái xe đưa cô đi rất nhiều nơi, toàn những có cảnh đẹp, cô hào hứng chụp lại rất nhiều ảnh. Hắn cũng nghĩ cô cũng sắp sinh rồi nên cho cô thoải mái một chút. Lãnh em muốn đi xem phim. Được, chiều em. Lái xe đến rạp chiếu phim, hắn để cô ngồi xuống bàn. Còn hắn thì xếp hàng mua vé và đồ ăn. Thiên Lãnh biết cô rất thích ăn bánh kem sô-cô-la nên hắn đã mua một hộp cho cô. Xong rồi đi thôi bảo bối. Hai người cùng nhau đi vào xem phim. Hắn chọn phim ngọt ngào lãng mạn một chút, cũng giống như tình yêu giữa hắn và cô vậy. Bảo bối, anh có mua bánh kem cho em ăn đi. Hắn đưa hộp bánh cho cô. Bối bối nhìn hai mắt sáng rực. Cảm ơn ông xã. Cô vừa ăn vừa xem rất vui. Hắn ngồi bên cạnh nhìn cô vui vẻ thì mỉm cười hài lòng. Trước giờ hắn chưa bao giờ đến đây, cảm thấy rất vô vị. Nhưng từ khi có cô thì những thứ làm cô vui hắn đều vui. Cũng dần quen với sở thích của cô. Một tiếng trôi qua, cuối cùng cũng em xong một bộ phim. Thiên Lãnh ngồi đợi mọi người ra hết thì hắn mới dìu cô đi ra. Hắn sợ đông người chen lấn nhau, lỡ đụng trúng bảo bối của hắn thì sao? Hạ bối bối ra ngoài thấy có chỗ bán kẹo bông đầy màu sắc, còn thấy người bán đang tạo ra những hình rất đáng yêu thì cô thích thú lại muốn ăn. Ông xã mua cho em kẹo bông đi. Cô làm nũng với hắn. Không được, cái đó không tốt cho em. Nhưng em muốn ăn, cho em ăn đi một chút thôi. Không, ăn kem nhé, anh mua kem cho em. Không ăn, em muốn ăn kẹo bông. Không được. Nghe lời anh, cái đó không tốt cho sức khỏe. Cô hờn dỗi quay mặt ra chỗ khác, hắn có chút không vui, sao cô lại không chú ý đến sức khỏe mình chứ? Đi thôi, anh đưa em đi ăn. Không đi, cô ngồi lì một chỗ. Em đừng có trẻ con nữa. Nếu không anh sẽ không cho em đi chơi nữa. Vậy thì đi về, em không muốn đi với anh nữa. Cô không vui đứng dậy đỡ bụng mình đi trước. Hắn cau mày nhìn cô, tính của cô bao giờ mới chịu thay đổi đây. Thiên Lãnh quay lại chỗ bán kẹo bông, đành mua cho cô một cây rồi đi ra xe. Đừng giận nữa của em nè. Qua cảm ơn ông xã. Cô cười tươi nhận lấy rồi hôn lên môi hắn một cái. Thiên Lãnh xoa đầu cô rồi lái xe đi. Hắn nhìn đồng hồ đã đến giờ trưa nên đưa cô đến nhà hàng ăn trưa. Dừng lại trước nhà hàng, hắn dìu cô đi vào trong kéo ghế cho ngồi. Quản lý nhanh chóng chạy ra chào hỏi hắn. Âu tổng và Âu phu nhân dùng gì ạ? Những món nào tốt cho phụ nữ mang thai mang ra hết đi. Anh nhàn nhạt nói. Vâng Âu tổng, chờ một lát sẽ có ngay. Một lát sau đồ ăn được dọn ra đầy đủ tất cả các món. Nhìn vào là biết ngon rồi. Cô bắt đầu động đũa thôi. Ông xã, anh ăn đi, nhìn em làm gì? Anh nhìn em ăn là no rồi. Ngoan ăn nhiều một chút. Hắn gắp từng món để vào chén cô. Anh cũng ăn đi. Cô gắp lại cho hắn. Thời gian gần đây cô đã tăng cân lên cũng kha khá, mặt cô cũng mũm mỉm nhìn rất đáng yêu nha. Hắn nghĩ nếu cô sinh con gái có nét đáng yêu giống cô thì hắn cưng chết mất. Cách chương.